Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lăng cùng Lục Diêu hầu như đều là đạp bước trên tiếng chuông vào phòng học đấy, vừa vào phòng học liền thấy được Trần Lệ kia trương mặt đen lên, chứng kiến Lục Diêu thời điểm, mặt đen lợi hại hơn rồi, Lục Diêu không để ý tới nàng, trực tiếp hướng đi chỗ ngồi của mình. Lục Diêu vừa ngồi vào vị trí của mình thời điểm, chuông vào học tiếng chuông vừa vặn kết thúc. Lục Diêu có thể tưởng tượng nhìn mình Trần Lệ trên mặt vặn vẹo biểu lộ, hết cách rồi, ai làm nàng tự xưng là mình là thiện lương nhất công chính lão sư đâu rồi, đệ tử là đến đúng giờ chỗ ngồi, nàng lại thế nào không biết xấu hổ quở trách đây. Lục Diêu trong lòng cười lạnh, không sao, về sau có rất nhiều cho ngươi biểu hiện ngươi lương thiện thời điểm. Đi học các học sinh, tin tưởng mọi người đều biết hôm nay khai giảng cuộc thi, trường học của chúng ta truyền thống chính là một học kỳ chỗ ngồi là dựa vào cuộc thi lần này đấy, tiết thứ nhất vẫn là nhận xét văn, thành tích cuộc thi cũng không thể đại biểu cái gì, cho nên hy vọng đại gia tuân thủ cuộc thi kỷ luật, đối với chính mình thành thật. Câu nói sau cùng là nhìn xem Lục Diêu nói, nàng thủy chung kiên trì Lục Diêu là gian lận mới có thành tích như vậy đấy, nàng trở thành nhiều năm như vậy đệ tử cũng vậy đồng dạng đều là thành tích tốt, nàng làm sao có thể không biết thành tích tốt muốn trả giá ít nhiều, giống Lục Diêu như vậy đấy, vừa nhìn chính là không làm việc đàng hoàng đệ tử. Bất quá những lời này đều ảnh hưởng chút nào không đến Lục Diêu, thậm chí Lục Diêu căn bản là nghe không được Trần Lệ đang nói cái gì, Lục Diêu toàn bộ người đều ở vào một loại phấn khởi trạng thái, Lục Diêu hận không thể hướng toàn thế giới tuyên bố Sở Lăng ưa thích chính mình. Cuộc thi thời điểm, Trần Lệ hầu như toàn bộ tinh lực đều đặt xuống Lục Diêu bên người, đều nhanh cầm Lục Diêu để mắt tới ra cái động rồi, nhưng vẫn là không có cái gì phát hiện. Lục Diêu sớm một nửa giờ đồng hồ nộp bài thi đấy, cũng không phải bởi vì nàng chán ghét Trần Lệ ánh mắt mà là bởi vì nàng có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Ra phòng học môn liền chứng kiến vùi đầu làm bài thi Sở Lăng đường cong trôi chảy bên mặt chỉ có như vậy khắc sâu vào Lục Diêu trong mắt. Lục Diêu nhìn xem như vậy Sở Lăng, liền tưởng tới đêm qua, nàng ồm ồm mà câu kia ưa thích không hiểu mà trong lòng nhẹ mà có thể nặn ra nước đến. Lục Diêu nhẹ chân nhẹ tay mà từ bên kia đi qua hành lang. Nàng không nghĩ kinh động Sở Lăng. Tháng 2 14 là ngày sau, nàng muốn cho Sở Lăng một kinh hỉ cùng loại với Sở Lăng nửa mê nửa tỉnh lúc đó cho mình giống nhau. Lục Diêu lúc trở lại, Sở Lăng chính chờ ở Lục Diêu phòng học ngoài. Diêu Diêu, ngươi đi đâu vậy? Sở Lăng chạy ra đón chào. Ta chờ ngươi một hồi lâu rồi, các ngươi ban đều nói ngươi sớm một nửa giờ đồng hồ nộp bài thi rồi. Uông Mông gọi điện thoại cho ta, nói có việc cho nên chưa kịp nói cho ngươi biết, đi, về nhà ăn cơm chưa? Lục Diêu dắt Sở Lăng tay, 10 ngón đan xen, 10 ngón ở giữa đầy đủ tiếp xúc nhường hai người tâm đều sao động lên. Cực độ muốn dựa vào gần hai trái tim tìm không thấy cửa khẩu đột phá, cuối cùng hai người đều trầm mặc không nói một lời. Khi về đến nhà, buông tay ra, hai người trong lòng cũng không bỏ. Giữa chưa ăn món gì, Lục Diêu cho mình buộc vào tạp dề, lại cho Sở Lăng một giống như đúc đấy. Ta vừa mua hai cái, Sở Lăng nhận lấy, buộc vào, có cái gì liền ăn món gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đi trước đem cơm chưng trên, ngươi xem một chút có ăn cái gì. Sở Lăng đi vào phòng bếp, mở ra nồi cơm điện. Lục Diêu nhìn xem ở trong phòng bếp thuần thục vo gạo Sở Lăng, không hiểu mà cảm thấy rất hạnh phúc, nóng lòng vù vù đấy. Lục Diêu cùng Sở Lăng chưa từng có nghĩ tới muốn mời cái bảo mẫu hoặc là nói tìm ra chính công ty quét dọn trong nhà. Không chỉ là bởi vì hai người đều chán ghét hai người chỉ có tiểu ổ bị người ngoài xâm phạm, một nguyên nhân khác là vì hai người cùng nhau dọn dẹp quét dọn ra cảm giác. Cùng nhau nấu cơm cảm giác, đó là cảm giác hạnh phúc, bởi vì đây là nhà của chúng ta, cho nên hẳn là từ tự chúng ta dốc lòng che chở. Trong phòng bếp, một loại đều là Lục Diêu chịu trách nhiệm đầu bếp, Sở Lăng chịu trách nhiệm trợ thủ, hỗ trợ. Ăn cơm, Lục Diêu cùng Sở Lăng hai cái một rửa chén, một chịu trách nhiệm cầm chén lau khô thả vào trong tủ bát. Phối hợp ăn ý, Lăng Lăng, ngày sau chúng ta cùng đi thương trường bên trong đi mua ngươi nhảy múa muốn dùng đông tây. Nhảy múa, Sở Lăng đều nhanh quên việc này rồi. Sau đó nghĩ đến, Lục Diêu đã từng nói qua muốn dạy nàng nhảy múa, đến sau bởi vì chính mình bị cảm cùng mặt khác một việc liền trì hoãn đến bây giờ. Tốt, bất quá ngày sau không dùng tới khóa sao, cuộc thi đã xong sẽ có một ngày kỳ nghỉ, lão sư sửa vở. Lục Diêu nói ra, đúng rồi, chúng ta đi thế kỷ mới a ân. Sở Lăng có chút không tập trung, nàng suy nghĩ tỏ tình sự việc ngày đó vẫn là Lục Diêu sinh nhật. Cuộc thi thời gian trôi qua rất nhanh sẽ đến rồi tháng 2 14, Sở Lăng rất là kích động, nàng hầu như đã tính toán tốt rồi như thế nào thổ lộ. Vốn Sở Lăng nghĩ thứ hai ngày một sáng sớm đến cho Lục Diêu làm một chút tấm lòng yêu mến điểm tâm. Kết quả sáng ngày thứ hai, Sở Lăng rời giường thời điểm liền nhìn đến trong phòng bếp bận rộn Lục Diêu. Lập tức đã phát giận. buổi sáng tốt lành, nhanh đi rửa mặt đã xong có thể đến ăn điểm tâm rồi. Lục Diêu chứng kiến chạy ra Sở Lăng, nói ra, Sở Lăng đánh răng rửa mặt đã xong thời điểm, Lục Diêu đã đem cháo bát bảo bưng đi ra. Ăn cơm, chúng ta liền đi mua đồ, nhanh ăn cơm đi. Khắp nơi có thể chứng kiến tình lữ ăn mặc trang phục tình nhân, lúc này thời điểm. Sở Lăng mới chú ý tới mình mặc trên người màu trắng vũ nhung áo khoác cùng Lục Diêu chính là đồng nhất khoản. Sở Lăng trong lòng phát ra nhẹ nhẹ ý nghĩ ngọt ngào. Thật giống như mình và Lục Diêu cũng là ăn mặc trang phục tình nhân một loại. Thế thì mới cách nơi này cũng không xa, chúng ta đi qua đi. Lục Diêu cười đến dịu dàng. Sở Lăng có chút không tập trung, trong tay của nàng cầm một miếng nhẫn, đó là cho Lục Diêu quà sinh nhật, tuy nhiên lại tìm không thấy cơ hội đưa ra ngoài. Ân, Sở Lăng nhẹ gật đầu. Chứng kiến Sở Lăng trên mặt cô đơn, Lục Diêu minh bạch vậy thì vì cái gì? Trong tình yêu trước yêu mến sẽ khá không có cảm giác an toàn, bởi vì nàng không biết đến cùng đối phương là không phải là bởi vì ưa thích chính mình cho nên mới cùng với tự mình đấy. Về sau hai người đường còn rất dài, Lục Diêu đều muốn Sở Lăng biết rõ, nàng là yêu nàng đấy, so với Sở Lăng chính mình tưởng tượng còn muốn yêu, cho nên Lục Diêu không có cho Sở Lăng bất cứ cơ hội nào làm cho nàng thổ lộ. Nàng không muốn lấy sau Sở Lăng tiêu vùng địa cực thời điểm, nghĩ chính mình ở chung với nàng là không phải là bởi vì nàng tỏ tình về sau chính mình không biết như thế nào cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ tình nhân đúng vậy, từng cái thương gia sống động động tốt thời điểm. Trên đường đi triển dạp đều là từng loạt đấy. Các loại tình ca cũng là bay đầy trời. Lục Diêu nắm Sở Lăng tay đi trong đám người. Lăng Lăng, chúng ta đi bên kia. Lục Diêu chợt nhìn thấy cái gì? Sở Lăng còn chưa kịp nói cái gì, đã bị Lục Diêu kéo tới. Triển dạp trên biểu ngữ là, yêu còn lớn tiếng hơn nói ra triển dạp trước vây quanh rất nhiều người. Mọi người khỏe, song vui vẻ đĩa nhạc công ty vì hồi quỹ rộng lớn mới khách quen, đặc biệt tại lễ tình nhân hôm nay cử hành cái này. Yêu còn lớn tiếng hơn nói ra được. Hoạt động, tham dự phương thức rất đơn giản, lên đài đem người tương đối người yêu người nói lời lớn tiếng nói ra, mặc kệ ngươi là thầm mến, minh luyến, vẫn là đã lâm vào bể tình, chỉ cần ngươi dám nói ra chúng ta liền dám đưa hai ngươi chương buổi tối hôm nay vé xem phim, nếu như yêu, sẽ không sợ nói ra. Người chủ trì nói xong, Sở Lăng trong lòng liền dục dịch cái này là trên trời rớt xuống cơ hội a, đang muốn đi lên liền phát hiện Lục Diêu đã lên rồi, vừa rồi chăm chú nghe người chủ trì nói chuyện đi, không có chú ý tới Lục Diêu chạy tới dưới bậc thang rồi. Xin chào, xin hỏi, người yêu người tại nơi này sao? Người chủ trì cho rằng vừa mới bắt đầu sẽ nhạt nhẽo đấy, cho nên tìm mấy cái kéo, không nghĩ tới rõ ràng đến rồi vị mỹ nữ, xem ra chính mình còn đánh giá thấp mị lực của tình yêu. Lục Diêu nhẹ gật đầu. Sức mạnh của tình yêu là vĩ đại, phía dưới chúng ta cầm sân khấu lưu cho vị mỹ nữ kia. Đừng cho người yêu của nàng đợi quá lâu. Nói xong đem lời đồng cho Lục Diêu. Mọi người thấy một vị mỹ nữ ở trên đài, nhao nhao cảm thán vị nào nam đấy, như thế có phúc khí, lại có như vậy một vị đại mỹ nữ ưa thích hơn nữa mỹ nữ còn như thế chủ động. Sở Lăng cũng không cảm thấy Lục Diêu là đi lên vui chơi, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, nhưng là Sở Lăng tự nói với mình, không có hy vọng cũng sẽ không thất vọng, không muốn quá tự kỷ rồi. Nhưng là càng áp lực cái loại này tâm tình lại càng rõ ràng. Lúc này thời điểm, Lục Diêu mở miệng, ta vốn cho rằng cả đời này đều một người qua, bởi vì có chút duyên cớ cũng vậy sẽ không yêu bất cứ người nào thẳng đến sự xuất hiện của ngươi. Ta mới hiểu được nguyên lai thật sự có một loại chờ đợi gọi cùng ngươi cả đời. Lục Diêu thanh âm ôn ôn nhu nhu mà, lại có thể nghe ra bên trong kiên định. Hôm nay là sinh nhật của ta, cũng là lễ tình nhân, nhưng mà ta muốn nói với ngươi cuộc sống sau này, ta hy vọng chúng ta cùng nhau qua không phải sinh nhật mà là lễ tình nhân. Lục Diêu nhìn về phía Sở Lăng, trong mắt tràn đầy đều là nồng đậm yêu thương, mà Sở Lăng trên mặt vẻ mặt gì đều không có, toàn bộ người đều là mộng đấy. Sau đó nàng làm một Lục Diêu như thế nào cũng không nghĩ tới động tác Sở Lăng chạy tới, một phát bắt được Lục Diêu liền chạy, chỉ để lại không hiểu ra sao quần chúng vây xem cùng với người chủ trì. Lăng Lăng, Lăng Lăng, Lục Diêu ý đồ nhường Sở Lăng dừng lại, kết quả Sở Lăng vẫn là giữ chặt Lục Diêu chạy. Lục Diêu không có biện pháp đành phải cùng với Sở Lăng cùng nhau chạy. Người chung quanh đều dừng lại nhìn xem các nàng. Một lát sau, Lục Diêu liền phát hiện Sở Lăng là lôi kéo chính mình chạy vào trong nhà. Lăng Lăng, đừng chạy rồi. Chúng ta tâm sự, Sở Lăng cũng không quay đầu lại, chỉ chừa cho Lục Diêu một bóng lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diêu không có cách nào, Sở Lăng thân thể cũng không tốt, chạy đi vội vã như vậy đối thân thể không được. Lục Diêu đột nhiên bước một bước ngăn tại Sở Lăng phía trước, quán tính khiến cho Sở Lăng thoáng cái đẩy ngã Lục Diêu trong ngực. Lục Diêu lui về phía sau một bước, tay vòng ôm Sở Lăng eo. Lục Diêu nghĩ tới Sở Lăng các loại phản ứng, nhưng mà không có nghĩ qua loại này, lệ rơi đầy mặt. Lục Diêu vốn lời muốn nói toàn bộ nuốt xuống, nhẹ nhàng mà là Sở Lăng xóa đi nước mắt trên mặt. Chúng ta trở về, rồi hãy nói, Sở Lăng nức nở, Lục Diêu nhìn thoáng qua người chung quanh, nhẹ gật đầu. Chúng ta từ từ đi, dù sao cũng vậy không có mấy phút không nên rồi, thân thể ngươi chịu hết nổi. Lục Diêu đau lòng mà nhìn Sở Lăng, vừa về tới ra, Lục Diêu liền ôm lấy Sở Lăng. Vì cái gì khóc, tại Sở Lăng bên tai nhẹ nhàng mà hỏi, ngươi quản ta, Sở Lăng mang theo tiếng khóc nức nở hung hăng mà nói. Ta cho ngươi biết ta còn không có đáp ứng ngươi đây. Cho nên không cần lo cho ta, ngươi còn biết à, đều là lỗi của ngươi, ta đấy vé xem phim đều biến mất. Lục Diêu nghe được Sở Lăng cái này giọng nói, đã biết rõ nàng không sao, khả năng là tâm tình chập chờn quá lớn. Vì vậy nói đùa, Sở Lăng không nói gì, Lục Diêu cúi đầu xuống. Ngươi nói, ta muốn một đền bù tổn thất có được không? Sở Lăng ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn về phía Lục Diêu, chuẩn xác mà nói là nhìn xem Lục Diêu Việt đến càng gần mặt, nếu như thời điểm này, Sở Lăng còn không biết Lục Diêu muốn làm gì, vậy kỳ quái. Sở Lăng mặt thoáng cái đều đỏ, tim đập bịch bịch càng nhảy càng nhanh. Đã chờ mong vừa khẩn trương, người như thế nào mặt hồng như vậy? Lục Diêu đẩy ra Sở Lăng tay, đưa đến kia miếng nhẫn. Nhớ rõ, cái này không phải quà sinh nhật, đây là lễ tình nhân lễ. Lời còn chưa nói hết, hồn hền Sở Lăng liền trực tiếp vòng ôm Lục Diêu cổ, nhón chân lên, hôn lên đi gặp ở Lục Diêu miệng. Hoàn thành Lục Diêu vẫn muốn làm sự tình, hoa mỹ pháo hoa tại hai người trong đầu nổ bung, trong nháy mắt hai người đều có chủng loại tư thừa hồng hoang cảm giác. Thẳng đến hai người đều có chủng loại đạp bất qua tức giận thời điểm mới buông ra đối phương. Lục Diêu sắc mặt như trước mà Sở Lăng đỏ bừng cả khuôn mặt. Lục Diêu vốn thời khắc đó nói đền bù tổn thất thời điểm chính là muốn hôn xuống đi, nhưng là nhìn đến mặt đỏ tới mang tai Sở Lăng, Lục Diêu cảm giác phải tự mình hay vẫn là không nên quá cấp tiến rồi, tình yêu muốn từng bước một mà đến, cho nên đã nghĩ dùng nhẫn chuyển đi lực chú ý, kết quả không nghĩ tới Sở Lăng sẽ trực tiếp nhào lên. Cái này phản ứng thật sự là đáng yêu, Lục Diêu nở nụ cười. Chứng kiến Lục Diêu cười, Sở Lăng lập tức thẹn quá hóa giận. Cười cái gì cười, đừng cho là ta không biết ngươi muốn hôn ta kia mà. Đúng, vẫn là vợ tốt, chẳng những biết rõ ta nghĩ hôn ngươi còn lớn hơn phương mà thỏa mãn ta. Lục Diêu tranh thủ thời gian cho phát cáo Sở Lăng vuốt tóc. Ta còn không có đáp ứng ngươi đây, không cần loạn gọi, Sở Lăng cười đến sáng lạn trong miệng lại nói. Ai làm Lục Diêu cười nàng đấy, ngươi liền nhẫn đều đưa, Lục Diêu sâu kín đến rồi một câu, đó là sinh nhật của ngươi lễ vật. Quả sinh nhật đưa nhận a, Lục Diêu một mực ôm lấy Sở Lăng. Ta về sau tuyệt đối sẽ không cho ngươi tham gia bất luận cái gì sinh nhật tụ hội, không nghĩ qua là hãy cùng rồi người khác, ta làm sao bây giờ? Lục Diêu giọng nói u oán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng sẽ không tống người khác nhẫn, nói xong cũng kịp phản ứng. Lục Diêu, ngươi lại trêu ta, cho đến giờ không là giỡn với ngươi, nếu có một ngày ngươi thay lòng, ta sẽ đem ngươi giam lại. Ai cũng không cho thấy. Chỉ có thể nhìn một mình ta, rõ ràng có chút dọa người, Sở Lăng lại ngoài ý muốn thật cao hứng, cũng không giận rồi. Sẽ không, Lục Diêu, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta cả đời này chỉ biết ưa thích một mình ngươi. Lục Diêu tuy rằng đã đoán được nhưng mà được nghe lại một lần, vẫn là sẽ tim đập rộn lên. Diêu, ngươi tim đập thật nhanh a, tại trong lòng nàng Sở Lăng nhất định có thể phát giác được, Sở Lăng còn nhớ rõ Lục Diêu vừa rồi của mình thời điểm trêu chọc chính mình, vì vậy cũng vậy hít thở nói ra. Lăng, Lục Diêu chẳng qua là kêu một lần Sở Lăng danh tử. Cũng chỉ có ngươi, mới có thể khiến nó nhảy phải nhanh như vậy. Lăng, có phải hay không hẳn là cầm lễ vật cho ta mang theo đây? Lục Diêu buông ra Sở Lăng, cầm nhẫn cầm ở trong tay. Sở Lăng cũng vậy không lập dị, lời vô ích, thật vất vả biết rõ người mình thích cũng vậy thích chính mình, còn đối với mình thổ lộ muốn là lại lập dị chính là thiếu hành hạ. Cầm qua nhẫn, chậm rãi đeo tại Lục Diêu bàn tay trái trên ngón vô danh. Ngẩng đầu cười còn uy hiếp nói, không cho phép tháo xuống tới. Phát hiện Lục Diêu chẳng qua là thận trọng gật đầu, Sở Lăng trong lòng nghĩ, Lục Diêu khẳng định không biết nhẫn đeo tại ngón áp út ý nghĩa, bất quá không sao, mặc kệ Lục Diêu hiểu hay không, nàng chính là muốn nhường tất cả mọi người biết rõ, Lục Diêu đã có người đã muốn. Nhìn xem Sở Lăng đắc sắc tiểu bộ dáng, Lục Diêu nhếch miệng lên. Ta cả đời cũng không lấy, ngươi cũng đừng hối hận a, ta làm sao sẽ hối hận. Ngươi nói cả đời cũng không lấy. Sở Lăng nghĩ không ra chính mình ngươi sẽ phải hối hận khả năng. Kia vợ, về sau chúng ta nhẫn cưới chỉ cần mua một cái, vợ thật sự là tiết kiệm. Lục Diêu lời còn chưa nói hết, Sở Lăng liền bổ nhào vào Lục Diêu bên người. Người cố ý à, tốt rồi, vợ ta hay nói giỡn đấy, nhẫn nhất định sẽ mua hai cái đấy, ngươi người làm sao có khả năng như vậy keo kiệt đi. Lục Diêu nhớ tới vừa rồi một mình ở trên đài thổ lộ thời điểm, Sở Lăng phản ứng. Lăng Lăng, vì cái gì không muốn vé xem phim? Lục Diêu hỏi được rất uyển chuyển, thì ra ngươi là vì vé xem phim mới cùng ta tỏ tình. Ta cũng không sánh bằng một tấm vé xem phim, Sở Lăng hiểu được Lục Diêu muốn hỏi cái gì. Lục Diêu cảm giác Sở Lăng không nghĩ trả lời cũng liền không hỏi nữa rồi, coi như là Sở Lăng là sợ hãi người khác ánh mắt khác thường. Nàng cũng có thể hiểu được dù sao bây giờ Sở Lăng còn chỉ là một cái 16 tuổi cô gái. Cách chương.